Anh cầm tay của bà Liên dùng kim đâm nhẹ vào 10 đầu ngón tay, đặt tay của bà Liên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net